Rút thẻ vô tận, mỗi ngày 1 tỷ. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, basic need, trấn an rồi đưa chị về phòng. Gần như sắp dỗ dành chị ấy đi ngủ thì chị ấy lại đứng dậy một lần nữa để gọi hầu gái. Hầu gái của chị ấy cũng có một cái bụng lớn. Cô nàng mang theo một bát thuốc vào rồi chị cô bảo. Lisa, em mau uống thuốc đi. Nghe nói thuốc này có thể giúp phụ nữ có được cơ hội mang thai lớn hơn. Cho phụ nữ có khả năng sinh sản của tổ chức lãnh địa tham lang. Không, phải nói rằng cho tất cả phụ nữ có khả năng sinh sản nhưng chưa mang thai ở nước S là thứ ngày nào họ cũng phải uống. Đất nước này dựa vào việc cung cấp những người sống cho lò giết mổ để tránh nguy cơ chiến đấu đầy mạo hiểm với quái vật. Bởi vậy bọn chúng phải liên tục bổ sung trẻ sơ sinh mới để cho phép mấy tên có quyền lực của đất nước tiếp tục duy trì quyền lợi của chúng. Lisa nhìn vào chén thuốc mà buồn nôn vô tận. Chị đừng có lo. Lisa nắm lấy đôi tay gầy gò của chị. Nhìn quầng thâm của chị với đôi mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Em sẽ tự bảo vệ mình cho tốt. Thuốc này để em lấy về uống từ từ. Không, em phải uống hết. Chị gái mạnh mẽ yêu cầu. Theo quy tắc, phụ nữ ở quốc gia này đã được giao chỉ tiêu. Nếu không có thai trong vòng 3 tháng thì sẽ được gửi đến vườn cầu nguyện, để mặc cho người trà đạp đến khi có thai mới thôi. Chị ấy đã tận mắt chứng kiến tình huống thảm khốc từ người bạn thân nhất của mình. Tuyệt đối không bao giờ để cho em gái rơi vào kết cục như vậy. Lisa nhìn vào mắt chị gái mình. Cuối cùng cầm chén thuốc và chịu đựng cơn mặc ói mãnh liệt khi uống nó vào dạ dày. Trên đường trở về phòng, dạ dày của cô đang điên cuồng sôi trào. Cô đi qua hành lang dài. Đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết từ tầng dưới. Âm thanh rất quen thuộc giống như người giúp việc nhỏ trong nhà bếp mỗi ngày đưa cơm cho cô. Cô vội vã đi tới trước cửa sổ trông xuống và thấy một đám đàn ông đang vây quanh một chỗ. Còn trên mặt đất thì có một cô bé với con dao cắm trên bụng. Mấy người đang làm gì vậy? Lisa tức giận, vén váy và chạy thật nhanh xuống cầu thang. Quần áo cô bé xộc xệch. Chẳng cần nói cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Cô bé vẫn còn sống còn cô thì cô hét lên. Gọi bác sĩ. Con bé mới 14 tuổi mà mấy người dám đụng vào con bé. Phu nhân Lisa. Cô ấy vừa có một buổi sinh nhật và tôi là hôn phu của cô ấy. Tôi vô tội, một trong những người đàn ông nói. Trên khuôn mặt thô ráp đó còn có lộ ra biểu hộ căm ghét. Y nói trong hung tợn, ấy vậy mà dám chống đối. Quên đi trách nhiệm của mình. Chờ mày chữa lành vết thương. Tao sẽ đưa mày tới vườn cầu nguyện. Lisa toan nói gì đấy thì cô bé đột nhiên rút con dao ra khỏi bụng. Đoạn. Chẳng ngần ngại đâm vào cổ, tắt thở hoàn toàn, đúng là chẳng để lại khả năng mình được cấp cứu. Hoặc là cô bé đã chờ đợi ngày này từ lâu nên mới mang theo dao găm trên người. Lisa nhìn vào bàn tay đầy máu thì giật cả mình. Kế đó đôi mắt của cô mờ đi, run rẩy vu không TV3 khuôn mặt nhỏ của cô bé. Không phải chị đã nói với em là chờ một chút, vì sao? Còn đám đàn ông thì im một tí rồi nói kháy. Bày ra bộ dáng hào hứng của mình đã bị quét sạch. Lisa lau nước mắt, đặt cô bé đã chết xuống rồi đứng dậy và rời đi với nắm đấm khẽ siết. Cô trở về phòng của mình, lấy thiết bị liên lạc bí ẩn ra và liên lạc với đồng đảng của mình. Không thể chờ đợi nữa. Chúng ta phải hành động càng sớm càng tốt. Cô yên tâm. Ông chủ đã đến và chẳng mấy chốc thì kế hoạch của chúng ta sẽ bắt đầu. Hiển nhiên chuyện thẻ bài cũng truyền tới các quốc gia khác. Chẳng qua không tận mắt nhìn thấy nên đại đa số chẳng tin. Nếu có thần, tại sao bây giờ thần mới xuất hiện? Điều gì khiến thần chỉ hạ phàm ở đất nước đó? Chắc hẳn không phải thật sự có thần tồn tại, mà quốc gia kia đang cố tình làm ra vẻ huyền ảo. Đang bày ra âm mưu quỷ kế gì rồi? Có phải bọn họ muốn ra tay với nước S không? Tao biết ngay mà, giả bộ lâu như vậy. Rốt cuộc lộ ra đuôi hồ ly. Tao nghi họ muốn làm thí nghiệm virus di truyền ở nước S. Thật ra chính quyền nước S đã rơi vào tay họ. Công dân nước S khổ không thể tả. Họ đã giết một người ngoại cảm.